Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2310, súc sinh, cậu đúng là súc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Trì cũng gật đầu, kiên trì vì gia tộc. Hai người đồng thời gào thét một tiếng, tự bảo, tất cả đều tự bảo cho tôi. Chúng tôi hãy đồng quy vu tận cùng Diệp Bắc Minh, mọi người cùng nhau tự bảo. Mười mấy lão già cảnh giới thần vương đến cảnh giới thần chủ gào thét. Khuôn mặt già nua nổi đầy gân xanh. Mấy chục người cảnh giới thần vương đến cảnh giới thần chủ. Cộng thêm hai người cảnh giới thần chủ hậu kỳ cùng nhau tự bảo. Toàn bộ Thanh Huyền Tông sẽ trong khoảnh khắc bị xóa đi. So vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn. Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Long hồn, ngăn cản bọn họ cho tôi. Kiếm Đoạn Long bay thẳng lên trên bầu trời. Gào, một tiếng rồng gầm từ trên trời giáng xuống. Đồng thời bộc phát ra mấy chục luồng ánh sáng đỏ như máu. Những người vọng tưởng tự bảo kia, bao gồm cả Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong ở bên trong, toàn bộ đều bị huyết quang bao phủ ở bên trong. Tất cả chân nguyên trong cơ thể bọn họ đều bị huyết quang áp chế. Căn bản không có cách nào tự bảo. Ngạo Thiên Trì tuyệt vọng. Đây là thủ đoạn gì? Ánh mắt của Lăng Nho Phong cũng phải run rẩy, bị dọa đến mức trái tim gần như muốn ngừng đập. Một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Không phải mấy người rất muốn tự bảo sao? Nếu đã như vậy, ông đây sẽ bảo cho mấy người nhìn. Anh xông vào bên trong đám lão già kia, đấm ra một quyền, bảo, một lão già hóa thành mưa máu. Bảo, bảo, bảo, tiếp tục bảo, bảo cho ông đây. Diệp Bắc Minh khiến mười mấy lão già nổ tung thành mưa máu liền một mạch. Đột nhiên, anh xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong. Một quyền đánh nát đan điền của hai người. Tông chủ, vô địch, đôi mắt các đệ tử Thanh Huyền Tông đỏ bừng. Các đệ tử trốn ra bên ngoài cấm địa cũng lần lượt xuất hiện. Vừa rồi bọn họ bị những lão già này truy sát, tử thương vô số. Cuối cùng cũng được xả giận rồi. Một giây sau, chỉ thấy Kiếm Đoạn Long hấp thu tất cả máu tươi giống như cắn nuốt. Chân long được điêu khắc trên thân kiếm càng thêm đỏ rực. Đừng, đừng mà, Ngạo Thiên Trì đau đớn gào thét. Ông ta nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng bứt tóc của mình giống như là nổi điên. Súc sinh, cậu đúng là súc sinh. Thế mà lại giết người nhà họ Ngạo của tôi như vậy. Diệp Bắc Minh, cho dù tôi có phải làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Lăng Nho Phong hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi bệt dưới đất giống như chó chết. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc cậu là quái vật gì? Diệp Bắc Minh cười, làm quỷ, sao ông lại cảm thấy ông có tư cách làm quỷ chứ? Cậu nói cái gì? Ngạo Thiên Trì ngây người, không kìm lòng được mà run rẩy một chút. Cách chương.